Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, hiến tế Lâm Đạp Tiên. Ý nghĩa chính là mượn mộ địa qua đường, muốn là người bình thường còn thật không có gan này biết, không nói trước cái này trong mộ lớn táng lấy người nào, khi còn sống là bực nào vương giả tư thái. Bất quá vào mộ, nhất định là hung hiểm khó dò. Tiểu tử lắng nghe chỉ bảo, Lưu Du vội vàng đáp lại, địa cầu thượng lưu được trộm mộ truyền thuyết có rất nhiều. Thậm chí vì vậy mà diễn sinh ra một chút ưu tú đào mộ gia tộc. Bọn họ những người này huyền học, có thể nói là hoa hạ một khối rực rỡ văn hóa. Lâm Đạp Tiên gật đầu một cái, sau đó cái kia thâm thúy đôi mắt nhẹ nhàng biến hóa một phen. Ông, một tấm màu đen như mực nước hoa bình chướng vậy mà xuất hiện ở hai người trước mặt. Chuẩn xác đi lên nói đây không phải nước hoa bình chướng, mà là một đảo vượt qua hư không môn. Thật lợi hại, Lưu Du không khỏi tắc lưỡi. Trên người hắn cái kia vượt qua đồ chơi so với cái này khi thế cuồn cuộn hư không môn thật sự là thua kém nhiều rồi, đây mới là không sứt mẻ, chân chính hư không vượt qua cửa. Lâm Đạp Tiên bước nhẹ bước vào, Lưu Du theo đuôi phía sau. Ở đạo này thủy mặc hư không môn đằng sau là một tòa khổng lồ cung điện dưới đất, kim bích huy hoàng, gạch ngói vụn lóe lên quang mang. Thậm chí ngay cả sàn nhà mỗi một cục gạch đều rắt khắc phức tạp minh văn. Cái kia hào phái trình độ không cách nào hình dung. Chẳng lẽ cái này cung đình chủ nhân ban đầu là cái minh văn sư? Lưu Du suy đoán, tùy tiện thu hoạch được nơi này một góc minh văn, chỉ sợ ra ngoài đều sẽ chấn động thiên hạ. Huống chi trong này phồn loại rất nhiều các hệ minh văn đâu. Những cái này minh văn có tụ linh thần hiệu. Lưu Du đi theo Lâm Đạp Tiên một đường bước vào cung điện, một đường cảm ngộ, võ thần tháp liền xây dựng ở tòa cung điện này phía trên. Cũng khó trách linh khí tràn ngập, có thể làm cho võ thần phong nội viện đệ tử trưởng thành nhanh chóng. Nếu không phải là Lâm Đạp Tiên có khuyên bảo, bằng không hắn cũng nhịn không được đào một cục gạch trở về nghiên cứu một chút. Keng, lúc này, Yêu Yêu Đát tiếng nhắc nhở truyền đến. Bắt đầu thu nhận sử dụng bản địa minh văn, Lưu Du mừng rỡ trong lòng. Yêu Yêu Đát, người vậy mà có thể thu nhận sử dụng những cái này minh văn. Người ổ đĩa cứng đủ sao? Nếu như những cái này minh văn bị hắn thu lấy, lo gì về sau không cần lĩnh hội, để cho Yêu Yêu Đát phát động minh văn lực lượng, tuyệt đối hội điếu tạc thiên A. Thăng cấp về sau siêu cấp Yêu Yêu Đát rất nhân tính hóa. Một chút cơ bản thao tác không cần Lưu Du tự mình động thủ. Hoàn toàn tự động hóa. Tôn kính ký chủ, trang bước hệ thống toàn bộ vũ trụ nhất khoa học kỹ thuật tân tiến văn minh. NT khoa học kỹ thuật đầy đủ sáng tạo ra so với văn minh hiện đại cao cấp hơn một chủng tộc đi ra. Hoặc là hủy diệt trước mặt tu tiên chuyện nhận. Chỉ là tiểu minh văn đạo hành, còn lâu mới có được bổn hệ thống nội bộ chương trình phức tạp. Thu nhận sử dụng dễ như trở bàn tay, Yêu Yêu Đát giải thích lên, nhưng là Lưu Du không muốn nghe những thứ đồ ngổn ngang này. Trang bức đã rất mệt mỏi, hoàn toàn không có dư thừa tế bào não đi suy nghĩ những cái này để cho người ta nhức cả trứng. Lại không tật xấu tin tức, dừng lại, dừng lại. Lưu Du trong lòng đổ mồ hôi một cái, người tiếp tục thu nhận sử dụng, không cần phải để ý đến ta. Yêu Yêu Đát, tốt. Lâm Đạp Tiên tiến vào cung điện về sau, giống như là tiến nhập trốn không người một dạng. Cái kia lãnh đạm bộ dáng thủy chung làm cho không người nào có thể suy nghĩ nàng đến cùng bước kế tiếp biết làm gì. Rắc, bỗng nhiên sàn nhà gạch bị dẫm sụp đổ xuống, thanh âm truyền ra. Tại cái này đại điện trống trải ở giữa truyền đi cực kỳ vang dội. Tại không khí này yên tĩnh một giây đồng hồ bên trong, Lưu Du kim cô bổng đều rút ra. Đồng thời, trong đầu của hắn đã nhớ lại ra đủ loại bay đầy trời ám tiễn. Thậm chí đột nhiên dưới chân đạp hụt, rớt xuống bẫy dập, lại hoặc là đại môn đóng lại, thả ra một đầu chó giữ cái gì. Tỉnh táo, Lưu Du nói với chính mình phải bình tĩnh, nhưng mà tỉnh táo, bất quá tiếp xuống cái gì cũng không có phát sinh. Lâm Đạp Tiên càng là như không có chuyện gì xảy ra đem chân giơ lên. Oanh long, lập tức, cả tòa đại điện chấn động dưới. Đạt đến hơn 10 mét thiên hoa trên đỉnh truyền đến xào xạt thanh âm. Những thứ kia là hàng năm góp nhặt cát bụi, bị vừa rồi cái kia chấn động động cho đánh rơi xuống tung xuống. Đinh đinh đinh, lúc này, xích sắt kéo thanh âm truyền ra, làm cho người tê cả da đầu. Trong lòng sợ hãi, chỉ thấy tại Lâm Đạp Tiên khu vực 1 mét đằng trước, mặt đất gạch vàng kéo ra, xuất hiện cái hình chữ nhật hố sâu, mà một hơi đá xanh quán chậm rãi dốc lên tới, làm lên xuống thạch tiếp xúc sàn nhà bằng phẳng thời điểm. Tất cả xích sắt cùng cơ quan vặn vẹo thanh âm biến im bặt mà dừng. Kết thúc rồi à? Lưu Du trong lòng nghi vấn. Cái kia một hơi đá xanh quan tài phi thường trắng bệch, cùng cái này kim bích huy hoàng cung điện có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng cái này chuyện không liên quan tới hắn tình, tất cả giao cho Lâm Đạp Tiên xử lý. Đá xanh quan tài sau khi xuất hiện, trong không khí nhiều phần ngưng túc, tựa như ấm ức tại nước sâu bên trong. Cảm giác màng nhĩ từng cơn đau nhức, Lâm Đạp Tiên đem tòa kia cổ tháp lấy ra, đem cái kia dưới đáy nhắm ngay đá xanh trên quan tài một cái lỗ khảm. Giống, tại chỗ trong tháp cổ truyền đến rít lên một tiếng, trên thân tháp quang mang trở nên càng thêm hừng hực, tiếng gào thét phi thường không chịu nổi, tựa hồ bên trong giam giữ sinh linh khủng bố. Ngay sau đó cổ tháp bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Bất quá đều không có ích lợi gì, đá xanh quan tài không có bị chấn vỡ, ngược lại đem cổ tháp bên trên quang mang hút thu vào. Tất cả, thấy vậy đúng là như vậy dung hợp, giống như đang tiến hành giao dịch nào đó một dạng. Cuối cùng, cổ tháp bình tĩnh lại, phía trên quang mang không còn lấp lánh, trở nên thuần phác mà tự nhiên đứng lên. Chẳng lẽ Lâm Đạp Tiên trước đó từ cái kia thanh liên hồ bên trong bắt được cái gì sinh linh khủng bố, sau đó đến đây lấy chi vì hiến tế phương thức đưa cho cái này đá xanh trong quan tài đồ vật. Lưu Du nghiền ngẫm cực sợ, có chút cảm giác sợ nổi da gà. Thông qua nơi này, sẽ đến thanh liên hồ dưới đáy, cổ tiên điện sẽ không xuất hiện trên mặt đất. Lâm Đạp Tiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lưu Du, đá xanh quan tài kèm theo một trận xích sắt cùng nổ âm thanh âm chìm vào mặt đất. Hơn nữa liên quan cái kia cổ tháp cũng cùng một chỗ mang theo đi xuống. Đa tạ tiền bối, Lưu Du lần nữa cảm tạ, rời bước đi theo Lâm Đạp Tiên. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu tòa cung điện này. Không phải hắn đa nghi, chỉ là có chút địa phương nghĩ không phải rất lưu loát. Lâm Đạp Tiên trước mấy ngày sẽ xuất hiện ở mảnh này đại hoang, là ở chờ hắn sao? Vì sao tất cả những thứ này thoạt nhìn đều giống như tại chuẩn bị cho hắn một dạng? Quá mức thuận lợi, cũng quá không có độ khó. Bất qua nhớ tới, hắn cũng cảm thấy trong lòng có một tia tia may mắn. Chí ít không sẽ cùng những người kia một dạng bị xuống nước sủi cào. Quá oan uổng, không bao lâu bọn họ rốt cuộc đã tới một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Dòng nước phi thường cực đoan, hơn nữa còn là hướng chảy thanh liên hồ phương hướng. Chúng ta muốn lội qua sao? Lưu Du hỏi, bởi vì Lâm Đạp Tiên dừng bước, chẳng lẽ cũng ở đây cân nhắc làm sao dưới vấn đề nước. Bất quá vấn đề của hắn là hỏi không, làm Lâm Đạp Tiên đem ngụm kia quan tài đồng lấy lúc đi ra. Bàng cong một tiếng rơi xuống đất, Lưu Du liền bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Lội đi vào đi, Lâm Đạp Tiên rất bình tĩnh nói. Lưu Du lúc ấy là cự tuyệt, nhưng thân thể vẫn là thành thật lội tiến vào. Quá mẹ nó tán dóc, càng xả đạm là Lâm Đạp Tiên vậy mà cũng đi theo hắn lội vào. Nhìn như to lớn đồng quan, kỳ thật không gian bên trong rất nhỏ. Hai người trùng điệp một lần trở lên. Này nước là Minh Hà mạch nước ngầm, thời gian dài ngâm hội dẫn đến ngươi tu vi lui bước. Đây là Lâm Đạp Tiên lý do, nói chuyện y nguyên như vậy bình thản, bất quá Lưu Du lại không bình tĩnh, cảm thụ được trước ngực cái kia hai đoàn mềm nhũn đồ vật đè xuống. Đây chính là ngươi lại ta lên mặt lý do. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.